Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 13, đây là tỷ phu ngươi, góc truyện audio.com. Một bên Lâm Hình nghe thiên đế nói vậy giơ tay ra giới thiệu nói. Tiên sinh tốt, ta là Lâm Hình, chủ tịch tập đoàn công ty Bách Thị. Còn người đứng bên cạnh đây là em gái ta Lạc Tiêu Tiêu. Thiên đế lúc này tim đập càng ngày càng nhanh, hắn đang phân vân có nên bắt tay hay không. Nếu bắt tay thì chắc chắn sẽ bại lộ thân phận hắn. Còn nếu không bắt tay sẽ gây nghi ngờ dẫn đến nhiều phiền phức hơn. Thiên đế trong lòng đang xoắn suýt lúc này một bên Lâm Hình khẽ nở nụ cười tay chộp thẳng vào thiên đế. Thiên đế một bên đang xoắn suýt thì bị bắt tay, trong lòng hắn giờ đang có một vạn con ngựa chạy qua. Thôi, xong. Hắn mắt liếc liếc nhìn qua một bên Lâm Hình, chỉ thấy nàng khẽ nở nụ cười gian xảo. Lúc này thiên đế có cảm giác như đi ngoại tình bị vợ bắt được. Phải nói cảm giác này thốn bao nhiêu? Nếu như để đám thần tiên trên trời kia mà biết thiên đế bị dọa sợ đến như này chắc chắn sẽ sợ hãi mà than lên thần nhân á. Lúc này thiên đế trong đầu hiện lên giọng nói. Đây là Lâm Hình sử dụng truyền âm thuật. Thiên đế. Thiên đế lúc này bị một bên truyền âm thuật lòng chột dạ tay cố gắng rút ra khỏi tay Lâm Hình. Lúc này Lâm Hình thấy phản ứng của thiên đế cũng xác định được đây chính xác là thiên đế, tay càng ngày càng nắm chặt. Mà một bên Băng Băng thấy tình cảnh này trơ mắt đứng nhìn một bên vẻ mặt thiếu dung cười. Thiên đế một bên bị Lâm Hình bắt bàn tay nhìn thấy Băng Băng trơ mắt nhìn khẽ chửi thành tiếng, làm vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Băng Băng giống như. Truyền đặt ý nói, Băng Băng ngươi xem chủ nhân ngươi đáng thương như này, cứu ta đi. Băng Băng nhìn thấy thiên đế biểu hiện nhưng giả vờ làm ngơ chạy qua một chỗ một mình ngồi xuống. Thiên đế thấy biểu hiện của Băng Băng mắt trợn trắng lườm nàng. Trong lòng đang khẽ thề về nhà phải dạy lại người hầu này. Mà một bên Lâm Hình nhìn biểu hiện của thiên đế khẽ mỉm cười nói. Sao vậy, phu quân của ta mới có hơn 500 năm qua không gặp ngươi còn nhớ người vợ này không? Một bên Lâm Tiêu Tiêu nghe tỷ tỷ của mình nói vậy mắt trợn lên, mặt hứng thú nhìn về phía thiên đế. Mà thiên đế nghe nói vậy lòng chột dạ, khuôn mặt ngây thơ nói. Tỷ tỷ ngươi nói gì, thật ta không biết á? Lâm Hình lúc này nhìn thiên đế biểu hiện khẽ cười rồi bỏ tay ra nói. Xin lỗi, chắc do ta nhận nhầm. Đây là hợp đồng mua bán nhà và thẻ ngân hàng. Vừa nói Lâm Hình vừa lấy bản hợp đồng cùng thẻ ngân hàng trả lại cho thiên đế. Thiên đế lúc này mới buông lỏng được một hơi, tay tiếp nhận lấy hợp đồng cùng thẻ ngân hàng vội vàng chạy đi ra khỏi công ty. Một bên Băng Băng thấy cuộc vui kết thúc trong lòng khẽ nuối tiếc đuổi theo thiên đế. Lúc này trong công ty Lâm Hình nhìn phía thiên đế rời đi, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên nụ cười gian xảo, khẽ nói thầm. Ta xem ngươi giả ngây được như nào, phu quân của ta. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy tỷ tỷ mình như vậy mới nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ đây là ai? Lâm Hình nghe vậy quay về Lâm Tiêu Tiêu khẽ nói. Đây là tỷ phu của ngươi đi, không lẽ đây là thiên đế? Lâm Tiêu Tiêu nghe tỷ tỷ mình nói vậy khiếp sợ hô. Lâm Hình cũng không trả lời mà khẽ gật đầu quay về Lâm Tiêu Tiêu nói. Giờ chuẩn bị đi, chúng ta chuyển nhà. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy cũng hiểu ý của tỷ mình, không hỏi nhiều nữa mà về nhà chuẩn bị đồ đạc. Lúc này thiên đế chạy được ra khỏi Bách Thị tập đoàn, người mới buông lỏng một hơi, tức giận quay về Băng Băng chửi. Băng Băng ngươi quá đáng lắm, để xem tối nay ta trừng trị ngươi như nào. Băng Băng nghe vậy khẽ bĩu môi nói. Ta không nỡ làm gián đoạn cuộc gặp mặt phu thê hai người á, ta, trời ạ, thiên đế lúc này không nói được gì mà chỉ thầm than, rồi không để ý đến Băng Băng nữa mà tiếp tục cuộc mua sắm của mình. Dù sao hắn còn muốn thử xem xe ở nhân giới đi như nào. Sau 15 phút đi bộ, thiên đế lúc này đã đến được cửa hàng xe 4S. Lúc này thiên đế vừa vào cửa thì một đống người phục vụ viên lao vào nói. Tiên sinh ngài tốt, ngài đến đây mua xe gì, ta chuẩn bị giúp ngài. Tiên sinh ngài mua xe gì, ta dẫn ngài đi. Tiên sinh, thiên đế lúc này vẻ mặt mộng bức, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này là thế nào? Theo ta thấy trong trí nhớ đâu có nhiệt tình như vậy, hay mị lực của ta tăng cao rồi. nghĩ thế Thiên Đế lấy tay sờ sờ mặt mình quay về phía Băng Băng hỏi. Băng Băng mặt ta có gì khác không? Băng Băng nghe vậy hời hợt trả lời. Không, Thiên Đế lúc này nếu mở điện thoại ra thì sẽ biết được vấn đề tại sao mọi người lại nhiệt tình như vậy. Đầu đề tin tức là đại gia mua biệt thự giá 1 tỷ nhân dân tệ. Kèm theo đấy là ảnh chụp mặt của Thiên Đế. Tin tức này do một người phục vụ viên trong tập đoàn Bách Thị chụp ảnh rồi đăng lại. Chưa đến 15 phút đã có hơn 1 triệu lượt tìm kiếm chiếm ngay top 1 tin tức tuần. Cách chương.